Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, yêu ma vây quanh. Không đường có thể trốn. Trong chớp mắt một ngày liền đi qua. Đừng nhìn nơi xa ngọn núi lớn kia tựa hồ rất gần dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế Cổ Uyên dẫn một đám người chạy. Đi ước chừng một ngày một đêm. Mới rốt cục ngăn cản tòa kia vô danh đại sơn phụ cận. Ở trong ven đường, bọn hắn tự nhiên cũng gặp phải một chút địa quật yêu ma. Tỉ như xà yêu, thử yêu các loại, bất quá những yêu ma này thực lực bình thường, nhiều lắm là chỉ có luyện bì cảnh, đều bị Tích Luân Bác bọn người liên thủ xử lý. Trên đường đi cũng coi là rất an toàn, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, nơi này yêu ma khí tức nồng nặc nhất. Đến tòa đại sơn vô danh này đằng sau, Cổ Uyên lập tức rất là hài lòng. Nơi này chính là phương viên trăm dặm ma khí nồng nặc nhất chi địa. Tương đương với một đầu long mạch hạch tâm chi địa. Cũng bởi vì dạng này, nếu là hắn ở nơi này dẫn động thiên lôi mà nói, lại điệp ra nơi này ma khí, tất nhiên sẽ để thiên lôi uy lực tăng lên tới lớn nhất trình độ. Đây là cực giai nơi độ kiếp. Nếu như võ giả bình thường làm như vậy, vậy liền thật thuần túy là muốn chết. Bất quá Cổ Uyên làm như vậy cũng là vì tìm chết. Mà lại trải qua một ngày một đêm thời gian, Cổ Uyên cảm giác được trên bầu trời đã hội tụ lít nhà lít nhít mây đen, trải rộng phương viên mười mấy cây số. Mơ hồ có lôi đình quay cuồng dấu hiệu. Chỉ cần hắn hơi tiết lộ trên thân một chút khí tức, đoán chừng thiên lôi chi lực liền có thể rơi xuống, uy lực vô tận, đến lúc đó liền có thể đem hắn cho tươi sống đánh chết, hóa thành than cốc. Bất quá nơi này là thế giới địa quật, khắp nơi là tối om một mảnh, cho nên dạng này mây đen hội tụ thiên địa dị tượng, những sinh vật khác ngược lại là không chút chú ý. Dù sao tại trong thế giới địa quật, các loại dị thường thiên địa khí tượng lúc đó có phát sinh, thật sự là không thể bình thường hơn được. Không sai biệt lắm, Cổ Uyên siết chặt nắm đấm, liền định phóng thích trên người mình thu liễm đã lâu khí tức. Rầm rầm, bất quá ngay một khắc này, nơi xa đại địa truyền đến từng đợt đại địa rung động. Oanh minh rung động. Tựa hồ truyền đến một trận dồn dập chạy âm thanh, từ trong hắc ám chớp mắt đã tới, nhanh như thiểm điện, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Cổ Uyên bọn người trước mặt lập tức xuất hiện mấy trăm đầu yêu ma. Từng cái đều tản mát ra cực kỳ hung hãn yêu ma khí tức. Bọn chúng đại bộ phận đều là lang yêu, thân hình cao lớn, bắp thịt cả người u cục, có đáng sợ lợi chảo cùng răng nanh. Trên thân tràn ngập kinh người cự lực cùng lực bộc phát. Ngoại trừ lang yêu bên ngoài, cũng có xà yêu, thử yêu, miêu yêu các loại yêu ma. Bọn chúng tựa hồ là bọn này lang yêu thủ hạ, đều là cùng một chỗ đi theo mà đến. Đằng đằng sát khí, trong đó một người cầm đầu là luyện phủ cảnh viên mãn lang yêu. Nó thân cao đạt đến 5 mét, đứng tại Cổ Uyên bọn người trước mặt. Thật giống như một tôn tiền sử cự nhân, không gì sánh được cao lớn, trên thân tản mát ra tính áp đảo khí tức, tựa hồ đối phương nhẹ nhàng khẽ động, lợi chảo liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xé thành vỡ nát. Không chừa mảnh giáp, tại sao có thể như vậy? Chúng ta bị các yêu ma bao vây. Lạnh, lần này chúng ta triệt để lạnh, chúng ta đây là tiến nhập trong ổ yêu ma sao? Làm sao lại xui xẻo như vậy? Thích Luân Bác bọn người thấy cảnh này, khuôn mặt triệt để tái rồi. Quả thực là không thể tin được. Toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ cũng cảm giác được tử vong tiến đến khí tức. Bị nhiều như vậy địa quật yêu ma bao vây lại, bọn hắn không đường có thể trốn. Còn sống tỷ lệ căn bản chính là số 0. Nhân loại ngu xuẩn, thế mà dám can đảm bước vào thế giới địa quật, tiến vào ta lang yêu bộ lạc địa bàn. Các ngươi quả thực là muốn chết. Một đầu lang yêu gào thét một tiếng, bộc phát ra đáng sợ sóng âm, trừng mắt Cổ Uyên bọn người, lập tức thả tay trên xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không hôm nay các ngươi nhất định phơi thây tại chỗ. Lại một đầu lang yêu đằng đằng sát khí, hung thần ác sát, bọn chúng muốn giam giữ Cổ Uyên bọn người, đem Cổ Uyên bọn người làm con tin, uy hiếp những võ giả nhân loại cường đại canh giữ ở không gian thông đạo phụ cận kia. Thừa cơ rảo sát, đương nhiên, kế hoạch này không thành công cũng không quan trọng, dù sao cũng có thể đem những nhân loại này làm lương thực ăn. Bất kể như thế nào bọn chúng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nhất tiễn song điêu, thì ra là thế, ta còn tưởng là ai tại phụ cận lén lén lút lút. Theo chúng ta một đường đâu, không nghĩ tới là các ngươi bọn này yêu ma. Trên thực tế Cổ Uyên đã sớm cảm giác được bọn này các yêu ma hành động, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Địch nhân càng nhiều, đối với hắn mà nói, cái này ngược lại càng là chuyện tốt. Cái gì? Người nhân loại này phát hiện tung tích của chúng ta? Đã như vậy, vì sao còn dám rời đi? Xâm nhập thế giới địa quật. Một đầu lang yêu rất là nghi hoặc, không hiểu Cổ Uyên loại này tự tìm đường chết hành vi. Liên quan gì đến ngươi? Một nhân vật nhỏ cũng xứng nói chuyện với ta. Gọi các ngươi lão đại đi ra. Cổ Uyên liếc xéo một chút. Cái gì? Ngu xuẩn nhân loại, hèn mọn sinh vật cấp thấp, thô lương mà thôi, người tốt gan to, nói chuyện với người nào đâu? Còn muốn gọi ta lão đại đi ra? Ta nhổ vào, ngươi có tư cách như vậy sao? Nghe nói như thế, cái kia lang yêu quả thực là tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Ở trong mắt nó đám nhân loại kia bất quá là lương thực mà thôi, hoặc là gia súc mà thôi. Tiện tay liền có thể chém giết, nhưng là hiện tại lại dám miệt thị như vậy nói chuyện cùng nó. Còn xem thường nó, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nó đơn giản hận không thể lập tức đem Cổ Uyên xé thành 10 khối 8 khối. Làm cho đối phương kiến thức sự lợi hại của mình. Hèn mọn nhân loại, để cho các ngươi thúc thủ chịu trói. Đó là cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Thế mà còn dám phản kháng, các ngươi quả thực là cho thể diện mà không cần. Bịch một tiếng, một đầu lang yêu đứng dậy, cầm trong tay lang nha bổng, nó một cước dậm trên mặt đất, lập tức liền đem đại địa dẫm ra một cái hố sâu. Oanh minh rung động, đại địa rạn nứt, sinh ra lực lượng đáng sợ, vẻn vẹn là trên người nó sức mạnh bùng lên. Liền siêu việt cùng giai võ giả gấp 10 lần. Đám nhân loại kia nhớ ăn không nhớ đánh. Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt. Chúng ta không cần thiết cùng bọn sinh vật cấp thấp này nói nhảm cái gì. Toàn bộ đánh cho tàn phế. Tứ chi đều triệt để phế đi. Nhìn cái nào còn dám há mồm phách lối. Lại một đầu lang yêu gầm thét một tiếng. Tiếng quát như sấm. Ông ông tác hưởng. Sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến Thích Luân Bác bọn người khí huyết sôi trào. Màng nhĩ đau đớn, cơ hồ đều đứng không yên. Cái này cho thấy đầu này lang yêu sức chiến đấu đáng sợ. Viễn siêu trước đó Cổ Uyên thấy qua Tống Lâm Lương, Hồng Thế Hào các loại đệ tử nội môn. Tiểu tử này ta nhớ được, chính là hắn giết lang nhị thập bát ba cái. Thù này không đội trời chung. Tuyệt đối không thể chứa hắn. Lại một đầu lang yêu trừng mắt Cổ Uyên. Đằng đằng sát khí. Đã như vậy, vậy liền để ta ra tay đi. Sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực. Ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội sống sót. Một chảo, vẻn vẹn một chảo, ta liền có thể bóp nát đầu của hắn. Hóa thành một cục thịt tương. Nói chuyện chính là bọn này lang yêu thủ lĩnh. Nó tiếng nói ông ông tác hưởng, có chứa vô thượng uy nghiêm. Siêu, vừa dứt lời, cái này lang yêu thủ lĩnh trong nháy mắt xuất thủ. Rõ ràng thân thể khổng lồ, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Gào thét rung động, vẻn vẹn nhìn thấy một đạo huyết sắc bóng dáng. Vẻn vẹn một cái sát na thôi. Nó liền đi tới Cổ Uyên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt lạnh nhạt vô tình, to lớn vuốt sói cứ như vậy trống rỗng vỗ xuống, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, tựa hồ bộc phát ra vạn quân chi lực. Dạng này một chảo, liền xem như một khối nham thạch to lớn cũng sẽ bị đập thành phấn vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.